Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125 Conan. Cảm thấy hoảng sợ. Baker bệnh viện. Người bạn nhỏ. Muốn bắt đầu đổi một chút nha. Phòng bệnh bên trong. Truyền đến cô y tá tỷ vui tươi âm thanh. Xa lạ trần nhà đây. Conan từ từ khôi phục ý thức. Chậm rãi mở mắt ra. Người tỉnh rồi người bạn nhỏ. Giải phẫu rất thành công. Vết thương màu sắc rất bình thường. Người đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Cô y tá một bên mừng rỡ nói. Một bên thông thạo thế Conan cuốn lên tay áo. Thay đổi một chút. Conan theo bản năng mang tới phía dưới. Có thể bên eo bộ truyền đến đau nhức. Nhưng hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Không cách nào tiếp tục động tác. Chuyển động con mắt kiểm tra một vòng. Ký ức đoạn ngắn ở trong đầu của hắn chắp vá. Tái hiện. Thì ra là như vậy. Nơi này là bệnh viện. Mình bị Hắc Hổ A Phúc đâm bị thương sau. Ngã vào hẻm nhỏ phần cuối. Cũng may bị người qua đường phát hiện. Đúng lúc gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Thành công hoàn thành giải phẫu. Đúng rồi. Muốn gọi điện thoại cho đại thúc cùng Ran. Conan dùng không truyền nước biển tay chống đỡ thân. Thể ngồi dậy. Duỗi ra tiểu ngắn tay. Nỗ lực sờ về phía một bên điện thoại trên bàn. Cô y tá nhìn thấy. Cười khanh khách đem điện thoại đưa cho hắn. Phổ thông đâm bị thương. Làm giải phẫu không cần cái gì dụng cụ tinh vi. Lại thêm vào nơi này chỉ là phòng bệnh bình thường. Bệnh hoạn nằm viện dùng. Khiến. Dùng di động. Tự nhiên là không có gì. Mở ra di động. Nhìn 10 giờ tối thời gian. Cùng với mấy chục điều chưa tiếp điện báo cùng chưa đọc tin ngắn. Conan nội tâm cười khổ. Không vội vã trả lời điện thoại. Trong lòng hắn ấm xì xì lật xem Ran phát tới tin ngắn. Có thể lật lên lật lên. Hắn chợt thấy một cái lít nha lít nhít tư liệu tin ngắn. Đây là cái gì? Conan mở ra tin ngắn kiểm tra. Một giây sau liền tê cả da đầu. Phía trên kia, thình lình ghi chép có liên quan với Ran. Mori đại thúc đám người tất cả tình báo. Phàm là sinh sống ở chính mình xung quanh. Quen thuộc hoặc là người thân cận. Đều ở trên mặt này rõ ràng biểu hiện. Không riêng như vậy. Liền ngay cả bọn họ gần nhất từng làm sự tình. Nói qua. Một ít không quá quan trọng chi tiết nhỏ. Ở phía trên kia đều có ghi chú rõ. Tỉ mỉ đến không thể soi mói. Nuốt nước miếng. Nhìn lại một chút phát tới tin ngắn dãy số. Lại là cái kia Hắc Hổ A Phúc. Conan người bạn nhỏ không nhịn được chảy ra mồ hôi lạnh. Điều này đại biểu. Có ý gì? Bộ mặt hắn bắp thịt đều có chút run. Đối phương muốn ra tay mục tiêu. Ngay ở trong những người này sao? Vẫn là nói. Này điều tin ngắn là một sự uy hiếp. Một loại cảnh cáo. Đối phương là nghĩ biểu đạt. Tư liệu cùng tình báo phương diện này. Chính mình ở trong mắt đối phương. Hoàn toàn cùng không thốn lũ trẻ con không khác nhau. Conan nội tâm trầm trọng suy nghĩ. Nếu như kết quả là người trước. Phỏng chừng trực tiếp gì. Nếu như kết quả là người sau. Cũng vẫn tốt. Có điều. Cái kia cũng chính là đại biểu. Là chính hắn. Không ngừng điều tra Hắc Hổ A Phúc tình báo. Gặp một lần theo dõi một lần hành vi. Thành công chọc giận đối phương. Dẫn đến Ran. Agasa Hiroshi. Mori đại thúc. Bên cạnh hắn tất cả mọi người. Đều bị cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong. Vinh đăng Hắc Hổ A Phúc điều tra danh sách. Conan sắc mặt khó coi. Lần này, hắn là thật sự sợ sệt. Mình bị ác đảng đâm bị thương còn nói được. Nhưng nếu là đổi lại bên người người gặp phải ngang nhau đối xử. Đổi làm bên người người. Bởi vì chính mình lỗ mãng. Mà ngã vào vũng máu. Không thể không vào ở bệnh viện. Chỉ là tưởng tượng như vậy. Sẽ nhường hắn hổ thẹn đến chết. Hắn thành tâm khó có thể tưởng tượng, vị này Hắc Hổ A Phúc đến tiếp sau, sẽ làm ra thế nào đáng sợ ác sự tình. Cũng may, Conan duy nhất có thể nhìn ra là, tên kia hiện tại thái độ đối với chính mình, chỉ sợ cũng là một đầu hùng sư. Đối với một con quỷ thiêu thân thái độ đi, buồn bực, chỉ có thể dùng đuôi đi xua đuổi, vẫn chưa tới một cái tát đập chết, đuổi tận giết tuyệt mức độ. Khả năng hắn cũng không biết chính mình là Kudo Shinichi. chỉ coi chính mình là thành tiểu hài tử. Nếu không mình lần này, nhưng là không phải chịu đựng đâm một đao đơn giản như vậy. Ngoài ra, còn có càng thêm đáng vui mừng một điểm. Hắn vừa hỏi qua cô y tá, đối với thương thế của chính mình hiểu rõ đến cái đại khái. Mộc Mạc một đao vào thịt, thật sự như tên kia nói tới, nội tạng của chính mình không có được đến bất cứ thương tổn gì. Nói cách khác, thương thế không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều lời tuy như vậy, hắn vẫn không thể yên tâm. Nói chung vẫn là trước tiên đem Ran bọn họ gọi tới đi. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, miễn cho Hắc Hổ A Phúc sẽ đối với người nào hạ độc thủ. Tuy rằng loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hay là muốn phòng bị với chưa xảy ra. Không làm được, tên kia chính là cái tư duy hành động đều không có quy luật chút nào biến thái giết người ma đây. Yên lặng cắt bỏ tin ngắn, Conan đóng vai tốt học sinh tiểu học hình tượng, cho Ran đám người lần lượt từng cái gọi điện thoại, trung thực nói ra bị đâm thương tin tức. Đương nhiên, Hắc Hổ A Phúc gọi điện thoại cho hắn những kia, hắn là không nói tới một chữ. Conan không muốn lại đem mấy người kéo vào càng to lớn hơn vòng xoáy. Liên quan với Hắc Hổ A Phúc tên kia, chờ hắn sau khi xuất viện, sẽ lấy càng thêm bí ẩn phương thức tiếp tục điều tra. Đồng thời hắn quyết định làm chính mình lần thứ hai gặp phải hư hư thực thực cái tổ chức kia người mặc áo đen thời điểm. Nếu như không hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không thể xính cá nhân anh hùng chạy lên đi theo dõi. Lần này hắn đã ăn được đầy đủ giáo huấn, lần sau nhất định không, cũng sẽ không bao giờ có lần sau. Conan ở trong lòng quyết định, cho tới Okaya Noriko vụ án kia trải qua như vậy tao ngộ, tình huống quá mức phức tạp, Conan tự mình tiêu hóa đều chỉnh không hiểu, lại thêm vào vừa nằm viện, tự nhiên không tinh lực đi quản cái khác vụ án. Shirakawa Yu tên kia tuy rằng cũng rất khả nghi, nhưng phỏng chừng là tổ chức thành viên xác suất rất nhỏ. Muốn nói nguyên nhân, đối phương chỉ là ngôn ngữ lên uy hiếp cùng ám chỉ mà thôi. Cùng Hắc Hổ A Phúc loại này, xem tiểu hài tử không hợp mắt trực tiếp đâm một đao, giặc cướp tác. Phòng so với, quả thực không muốn quá ôn nhu. Một người suy nghĩ lung tung. Chỉ chốc lát, Ran cùng Mori đại thúc, cùng với Agasa Hiroshi liền tất cả đều đi tới bệnh viện. Nghe nói Conan một tiểu hài tử bị người đâm bị thương. Tất cả mọi người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt trong nóng ngoài lạnh Kogoro. Cùng bệnh viện câu thông qua tình huống qua đi, rất nhanh đem Megiwa cảnh sát gọi tới điều tra, hy vọng điều tra rõ ràng đâm bị thương Conan phạm nhân. Conan cẩn thận miêu tả hạ xuống trình, nhưng cũng chỉ là xưng chính mình vận khí kém, gặp lần trước nữa mặt nạ người mặc áo đen bị cuốn vào bất hạnh. Cái khác hắn có thể một điểm không nói, bởi vì hắn rõ ràng tự mình nói ra toàn bộ tình báo nhất định sẽ bị Megiwa truy hỏi. Không làm được còn có thể đem sự tình làm lớn nhường Hắc Hổ A Phúc tên kia cảnh giác lên, nhưng là không tốt. Hơn nữa, Conan tin tưởng Hắc Hổ A Phúc loại cấp bậc này phạm nhân lệ thuộc vào cái tổ chức kia, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy liền bị cảnh sát tóm lại. Ta rõ ràng, Conan, ngoặc kép chấm chấm, cảnh sát sẽ lập tức điều tra phụ cận quản chế, triển khai nhằm vào tính tìm tòi. Ừ, Conan ngoan ngoãn gật gù. Không chỉ là vì ta, càng là vì Tokyo toàn bộ thị dân an nguy. Còn hy vọng Megiwa cảnh sát nhanh chóng phá án. Megiwa nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng cảm thấy này phạm nhân xác thực ác liệt. Vừa làm xong đồng thời nổ tung án còn dám thò đầu ra. Trực tiếp ở trong hẻm nhỏ đâm người cái gì? Là thật có chút không đem sở cảnh sát thả ở mắt Rio. Làm vì nhân dân công bộc, này không phải đem hắn đem ra công lý. Mori Kogoro lúc này nhăn râu mép, tiện tay xoa xoa Conan đầu. Tiểu tử, người cũng sẽ nói loại này lời hay a? Ngoặc kép chấm chấm. Đổi lại bình thường ngươi, không phải sẽ hứng thú bừng bừng gia nhập lục soát sao? Cùng cái tiểu trinh thám giống như. Ha ha ha, Ran vừa nghe, có chút bất mãn. Ba ba, ngươi tại sao có thể nói chuyện như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Conan hắn bị người xấu đâm bị thương. Hiện ở nội tâm nhất định rất sợ sệt mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kogoro không lên tiếng. Chỉ là có chút tính trẻ con, hừm, âm thanh. Không tỏ rõ ý kiến. Mà Agasa Hiroshi lúc này cũng phản ứng lại không đúng. Shinichi tiểu tử này, đổi tính, lấy tính cách của hắn. Lần bị thương này sau khi, lại liên quan với điều tra loại hình. Cái gì đều không quan tâm, như cái người bình thường như thế. Đàng hoàng ở phòng bệnh dưỡng thương. Thực sự là tà môn. Agasa Hiroshi theo bản năng nhìn về phía Conan. Người sau tựa hồ rất hiểu ý nghĩ của hắn. Lặng lẽ hướng hắn so với cái im lặng thủ thế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.